Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 213, thương nghị. Sau đó Lý Chính rất nhanh liền nhận được tin tức này. Lúc này Lý Chính, Tần Lâm Quân, Lý Nho, Triệu Quát bọn người tề tụ tại phủ thành chủ trong đại sảnh. Đứng hàng chủ vị Lý Chính đối với mọi người nghiêm túc nói. Ba đại thế gia mồi nhử xuất hiện. Tần Lâm Quân tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy hàn ý. Đánh lén gần Ưng Quận. Nhìn như vậy không nổi ta Tần Lâm Quân à. Vẫn là ta so Tần Vương Lý Chính dễ đối phó chút. Phương Tư Vũ nhìn lấy Tần Lâm Quân biểu lộ. Không khỏi mở miệng nói. Đây chỉ là ba đại thế gia dẫn dụ đại quân chúng ta ra khỏi thành một cái mồi nhử. Thiếu chủ yên tâm. Bọn họ hẳn là sẽ không thật muốn tấn công gần Ưng Quận. Mà chúng ta càng không khả năng để bọn hắn tiến công gần Ưng Quận. Không sai. Đã bọn họ đã ra mồi nhử muốn dẫn chúng ta mắc câu rồi. Kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Triệu Quát ánh mắt không có chút rung động nào. Bình tĩnh nói. Lâm Ngọc Kiệt nhẹ giọng hỏi. Vậy chúng ta đến đón lấy nên như thế nào xuất thủ? Ba đại thế gia người tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân ở phía sau mai phục chúng ta. Càng quan trọng hơn là nếu như chúng ta đại quân toàn bộ ra khỏi thành. Cái Kiêu Yên Thành nên như thế nào? Tất cả mọi người minh bạch. Kế hoạch lần này rất mạo hiểm. Dù sao ba đại thế gia so Tần Minh thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Binh nhiều tướng mạnh. Ba đại thế gia rất có thể tại mai phục bọn họ đồng thời. Minh bạch Tần Minh Nguyên Thành bên trong binh bộ trống rỗng. Sẽ còn phái một bộ phận đại quân đến đây tấn công Nguyên Thành. Ai đi? Đi bao nhiêu? Có thể hay không đánh bại ba đại thế gia đại quân? Người nào lưu? Lưu bao nhiêu? Người nào có thể giữ vững Nguyên Thành? Đây chính là Lý Chính bọn họ hiện tại muốn cân nhắc đồ vật. Mọi người rơi vào trầm tư. Đi là nhất định phải đi. Ba đại thế gia cũng là cân nhắc đến Tần Minh nhất định sẽ đi. Đây chính là ba đại thế gia âm mưu quỷ kế. Không đi. Như vậy phía sau mình gần Ưng Quận căn bản cản không được ba đại thế gia 200.000 đại quân. Huống chi còn là một vị tạo hóa cảnh lão tổ đi theo. Đến lúc đó phía sau bất ổn. Tần Lâm Quân khẳng định sẽ rút quân trở về thủ. Không phải vậy Yến Ưng Phủ khẳng định sẽ bị ba đại thế gia cầm xuống. Mà Uyên Thành còn thừa lại Tần Vương nhất phương thế lực mà thôi. Đến lúc đó quyền chủ động thì nắm giữ tại ba đại thế gia trên tay. Lý Chính một phương thì nguy hiểm. Đi, như vậy nhất định bị ba đại thế gia mai phục. Bởi vậy kế sách này tại ba đại thế gia xem ra tương đương hoàn mỹ. Chỉ là ba đại thế gia tính ra sai một chút. Cái kia chính là Tần Minh đã biết đây là một cái mồi nhử. Tần Minh biết ba đại thế gia khẳng định còn sẽ có đại quân tại mai phục Tần Minh đại quân. Nếu như Tần Minh đi, khẳng định sẽ đem mọi chuyện cần thiết tính toán rõ ràng. Có cái sách lược vẹn toàn. Lập tức trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn về phía Lý Nho. Dù sao cái sách này từ Lý Nho thiết kế, chắc hẳn cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ thấy Lý Nho nhìn Lý Chính liếc một chút về sau. Lập tức gật đầu mở miệng nói. Chư vị, yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể đánh bại ba đại thế gia. Mọi người chấn động, trong khoảng thời gian này bọn họ cùng ba đại thế gia các loại minh tranh ám đấu trong chiến đấu. Đã kiến thức Lý Nho mới mưu, hết sức rõ ràng Lý Nho nói có kế sách, như vậy hắn thì sẽ không để cho người khác thất vọng. Chỉ thấy Lý Nho tiếp tục giải thích nói. Ba đại thế gia đã muốn sử dụng 200.000 đại quân làm mồi nhử thiết lập hạ bẫy dập mai phục. Chúng ta, như vậy bọn họ tất cả tạo hóa cảnh lão tổ tất nhiên sẽ toàn bộ xuất thủ. Mà lại bọn họ đã dám mai phục chúng ta. Bọn họ khẳng định đã tìm được đối phó Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành đô tướng quân thủ đoạn. Đi qua trong khoảng thời gian này Khôi Tinh Thành tổng hợp tin tức đạt được. Bọn họ niết bàn cảnh cường giả không có nhiều hơn bao nhiêu. Vậy liền cho thấy chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là bọn họ nhiều hơn một vị tạo hóa cảnh lão tổ. Chỉ là cái này không biết thêm gia vị này tạo hóa cảnh lão tổ là tu vi gì. Lý Nho cau mày có chút ưu sầu. Cái này rất trọng yếu. Cái này rất có thể là một cái biến số. Nếu như là tạo hóa cảnh sơ kỳ còn tốt. Nhưng trung kỳ mà nói lần chiến đấu này rất có thể sẽ không công mà lui. Lúc này ở Tần Lâm quân phía sau, Khương Văn Hóa nhìn lấy mọi người có chút ưu sầu biểu lộ đột nhiên. Nói, nếu như ba đại thế gia bọn họ còn phái một vị tạo hóa cảnh lão tổ tới. Nhất định là Hà gia vị thứ hai lão tổ. Như vậy rất có thể hắn thì là ý gì? Ý gì hiện tại hẳn là tạo hóa cảnh sơ kỳ? Lập tức chúng người ánh mắt sáng lên. Ào ào nhìn về phía Khương Văn Hoa. Lý Nho biểu lộ buông lòng. Cười đối Khương Văn Hoa nói. Khương tiền bối, ngươi thật xác định mới tới vị lão tổ kia là tạo hóa cảnh sơ kỳ sao? Lần trước ba đại thế gia phái ra 5 vị lão tổ. Trong đó đỏ thám, xung quanh hai nhà đều là phái ra 2 vị lão tổ. Hà gia chỉ có 1 vị. Nếu như đến đây trợ giúp là tạo hóa cảnh lão tổ, khẳng định là Hà gia lão tổ. Dù sao bọn họ đều phải để lại 1 vị lão tổ trấn thủ gia tộc. Lập tức Lý Nho hài lòng gật đầu nói. Vậy ta an tâm, đi qua trong khoảng thời gian này làm hao mòn cùng địch nhân tiếp viện. Ba đại thế gia cần phải còn có thất 100.000 đại quân. Cùng 6 vị tạo hóa cảnh lão tổ. Trong đó 2 vị tạo hóa cảnh cảnh trung kỳ. 4 vị tạo hóa cảnh sơ kỳ. Cùng 15 vị niết bàn cảnh cường giả. Cùng hơn 20 vị tông sư cảnh cường giả. Mà chúng ta Tần Minh bây giờ có 3 vị tạo hóa cảnh cảnh trung kỳ cường giả. Cùng 10 vị niết bàn cảnh cường giả. Hơn 20 vị tông sư cảnh cường giả. Chung 43 vạn đại quân. Mọi người nghe Lý Nho hai phe thực lực phân tích. Nội tâm không khỏi thở dài. Thực lực chênh lệch quá xa. Chư vị đừng nóng vội. Tuy nhiên chúng ta song phương thực lực sai biệt so sánh lớn. Nhưng là chúng ta còn có cơ hội lấy được thắng lợi. Lập tức mọi người ào ào nhìn về phía Lý Nho. Lý Nho mang theo ý cười giải thích nói. Tiếp xuống mai phục chiến. Chắc hẳn ba đại thế gia tất nhiên sẽ xuất động toàn bộ cường giả. Cũng chính là 2 vị tạo hóa cảnh cảnh trung kỳ. 4 vị tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ. Cùng 15 vị niết bàn cảnh cường giả. Cùng hơn 20 vị tông sư cảnh cường giả. Mà đại quân lời nói. Bọn họ đi đầu 200.000 đại quân. Như vậy bọn họ hẳn là sẽ lại mai phục 20 đại quân. Chung 400.000 đại quân. Mà tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả. Chấm ngoặc kép. Lý Nho lập tức nhìn Lý Viên Lẫm. Lý Hãn Thịnh cùng Khương Văn Hoa 3 người. Chỉ thấy Lý Viên Lẫm hơi hơi nhíu mày nói ra. Hãn Thịnh cùng Khương Huynh đối chiến 2 vị tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Mà ta có thể đối phó cái kia 4 vị tạo hóa cảnh sơ kỳ. Thì sợ bọn họ 3 vị tạo hóa cảnh sơ kỳ người chết ngăn chặn ta. Thế mà ngoài ra cái kia 1 người đi đối phó các ngươi. Lập tức mọi người đều gật đầu. Tại vô cùng có khả năng. Mà lại vị này tạo hóa cảnh sơ kỳ siêu cấp cường giả mục tiêu hẳn là. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về tản ra khí tức khủng bố Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô 2 người trên. Thân, chỉ thấy Lữ Bố ngạo nghiêm mặt bá khí nói. Đến lúc đó cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ người thì kêu cho ta. Vũ Văn Thành Đô mí mắt nhất động, liền muốn lập tức mở miệng. Thế mà Lữ Bố đối với Vũ Văn Thành Đô nói thẳng. Nhị đệ, nhiệm vụ của ngươi cũng là đem những cái kia niết bàn cảnh người đều giết sạch. Đến lúc đó lại phối hợp ta giết cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ. Lý Chính nghiêm túc nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô 2 người. Bọn họ mới là trận chiến đấu này quan trọng. Một khi Lữ Bố có thể kéo lại tạo hóa cảnh cường giả. Như vậy Vũ Văn Thành Đô trên chiến trường không người là đối thủ. Đến lúc đó sử dụng Vũ Văn Thành Đô trợ giúp một cái tiếp theo một cái giải quyết ba đại thế gia tạo. Hóa cảnh lão tổ. Vâng. Vũ Văn Thành Đô lạnh lẽo nói. Ánh mắt ngưng tụ sát khí. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.